tiếp thiên vận, chương 329, tiết tháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý Phá Hiểu đến dẫn Phượng Trấn làm gì? Trong lòng ta cực lớn khiếp sợ, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, đợt thứ ba người đến tham quan huyết vân quan thời điểm, cái này gọi Lý Phá Hiểu đạo sĩ liền đến, tuổi không lớn lắm. Nhìn lại lão luyện vô cùng, đồng hành một cái không biết ngươi có biết hay không, là các ngươi Đại Long huyện Lý Thụy Trung, Lý Thụy Trung gia hòa này tới qua đến mấy lần. Ta là nhận biết, tả thần xoa cằm, thanh âm cũng không lớn êm tai. Lý Thụy Trung, ta giật nảy mình, cái này Lý Thụy Trung lại trộn lẫn tiến huyết vân quan bên trong. Vấn đề này coi như có ý tứ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc, ngươi quả nhiên cũng nhận biết, đến xem huyết vân quan người cũng không ít nha, bất quá có thể đi vào ta dẫn Phượng Trấn lại không nhiều, đến tuyên vương trước khi đến, cũng liền ba nhóm người, phía trước hai nhóm là ta cố ý bỏ vào đến, vừa tiến đến, các nàng cũng bắt đầu ý đồ khống chế huyết vân quan, có thể cái này huyết vân quan có tốt như vậy loay hoay. Quỷ gặp không có việc gì, nhưng người sống gặp ai đụng tới hắn đều muốn lập tức cho nó hút thành người khô, quỷ quan thúc người lão nha. Người suy nghĩ một chút, một đám mọc ra tiêu chí nữ đạo sĩ, đụng phải huyết vân quan kia dung nhan giả yếu, có phải là rất có ý tứ? Đúng rồi, người thật giống như ấn tượng dừng lại tại thời điểm này quỷ vương nhắc quan tài thời điểm huyết vân quan lên, kỳ thật vừa tới dẫn Phượng Trấn thời điểm, huyết vân quan lại chỉ là cái hơi mờ dàn không sống, huyết vân cũng không có như vậy nồng đậm, lại không ngừng cùng các ngươi người đồng dạng hô hấp và dâng lên quỷ khí. Tả thần nhớ lại trên mặt cũng lộ ra làm người ta sợ hãi, tươi cười, phảng phất hồi ức đều là rất vui vẻ chuyện. Ta toàn thân dùng mình một cái này tả thần ác thú vị là có chút đáng sợ. Nữ nhân chân quý nhất chính là dung mạo của mình, một nháy mắt liền già ai cũng có thể tưởng tượng ra trong đó thê thảm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cái này huyết vân quan hóa ra là hơi mờ, ngược lại là ngoài dự liệu của ta nguyên bản còn tưởng rằng là liền là quỷ vương nhắc quan tài khi đó dáng vẻ, quỷ khí trùng thiên, huyết vân bốc lên. Lý Phá Hiểu rất lợi hại, lúc trước hình dạng thế nào, cõng danh tự này người ta đằng sau thấy qua, mượn thân sống lại. Sửng sốt đem một bộ chết thi thể biến thành sống, đến bây giờ vẫn pháp thuật siêu quần, có thể nói cùng giai vô địch. Ta cũng tiết lộ một chút tin tức, anh nợ em một câu yêu thương. Tả thần kinh ngạc nhìn ta, nửa ngày mới nói ra. Mượn xác hoàn hồn, kia tối thiểu phải là nhân loại các ngươi ngộ đạo trở lên tu vi, lúc này mới có thể làm được. Trách không được hắn là ta duy chỉ có nhìn không ra tu vi người, lúc ấy ta còn tưởng rằng là nhập đạo, hiện tại xem ra còn đánh giá thấp người trẻ tuổi kia. Quả nhiên đạo môn nhiều dị loại, ngộ đạo, ta nuốt ngụm nước bọt cái này Lý Phá Hiểu quá nghịch thiên đi, lại là ngộ đạo tu vi. Nhập đạo sơ kỳ đều lợi hại như vậy, còn có trung kỳ, hậu kỳ thẳng đến nhập đạo đỉnh phong sau mới có thể ngộ đạo tuổi tác người thật có thể lợi hại đến trình độ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dám mở miệng ngậm miệng hàng yêu trừ ma, giữ gìn nhân gian an bình, xem ra không phải nói cười tiểu tử này đằng sau kéo huyết vân quan lên phía sau núi, liền không có xuống tới, duy chỉ có Lý Thụy Trung chính mình trở về, một đường lảo đảo nghiêng ngã cùng mất hồn giống như. Tả thần giản yếu nói, đoán chừng còn đang đối Lý Phá Hiểu thực lực kinh dị chưa định. Ta lại hỏi vài câu, mới Lý xảy ra sự tình từ đầu đến cuối, Lý Thụy Trung hẳn là làm người dẫn đường nhân vật mà Lý Phá Hiểu thì là đến hàng ma vệ đạo, hai người kết bạn đến dẫn Phượng Trấn, có lẽ là phong ấn huyết vân quan, có lẽ là vì sự tình khác. Tóm lại dựa theo tả thần cách nói, Lý Phá Hiểu kéo huyết vân quan lên phía sau núi về sau, huyết vân quan liền không có động tĩnh, Lý Phá Hiểu cũng không thấy xuống tới, mà Lý Thụy Trung thì đường cũ trở về Đại Long huyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần tại sao Lý Thụy Trung một bộ đối dẫn Phượng Trấn không hiểu rõ dáng vẻ, chỉ sợ là vì bảo hộ Lý Phá Hiểu mượn xác hoàn hồn bí mật không đến mức tiết lộ đi. Phía sau núi triệt để cho phong ấn xuống tới, huyết vân quan cũng tại tuyên vương Chu Thiện trước khi đến trở nên tĩnh lặng, thẳng đến về sau Chu Thiện huyết tế cùng kích hoạt lên huyết vân quan, lúc này mới có đại sự xảy ra, huyết vân quan triệt để sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết vân quan phong ấn về sau, hải sư huynh cùng một đám lão hữu đi dẫn Phượng Trấn, lại ngay cả trấn trung ương cũng không vào đi, Vương Việt còn chết tại nơi đó, vương gia Vương Việt cũng không nói sai, huyết vân quan loại này thượng cổ đồ vật là sống, chỉ là đáng tiếc bọn hắn đi thời điểm, huyết vân quan đã cho Lý Phá Hiểu phong ấn mà thôi, bằng không chỉ sợ hải sư huynh đều về không được. Tất nhiên, là phong ấn còn là thế nào, còn phải Lý Phá Hiểu bản người mới biết, Lý Thụy Trung chết rồi, không có chứng cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tìm Lý Phá Hiểu hỏi, cái này kẻ lỗ mãng nếu là chịu cùng ngươi thật dễ nói chuyện, chính ta cũng không tin. Tả thần cũng đã hỏi ta khoảng thời gian này tao ngộ, ta kỹ càng cũng nói một chút, tả thần đối sự kiện đều là làm trò cười tới nghe, nhưng lại kinh ngạc tại ta gây chuyện năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá ta gây tai họa không phải một ngày hai ngày, căn bản là một ngày không nhảy lên đầu lật ngói đều không thoải mái. Chính trò chuyện khởi kình, bên ngoài hai cái quỷ tướng phi tốc đến báo. Anh nợ em một câu yêu thương, thành hoàng gia, việc lớn không tốt, bên ngoài Đại Long huyện thành hoàng một mình tới gặp. Nữ quỷ tướng lớn tiếng báo tới, một mình tới gặp, anh nợ em một câu yêu thương, ta cùng tả thần đều lấy làm kinh hãi, mới bắt tiểu chất tử một hồi, cái này Chu Tuyền liền đến, xem ra đối tiểu chất tử là bảo vệ 10 phần, không có chút nào nguyện ý hắn thụ ủy khuất. Để cho nàng đi vào đi, bằng không ngươi cửa thành sợ một hồi liền cho ngươi phá hủy, tiểu chất tử cũng mang tới đi, không có nguy hiểm gì, ta đi mời tề phu nhân đến thành hoàng phủ áp trận. Ta kỳ thật cũng sợ cái này tiểu biểu muội liều mạng, cái này tiểu chất tử là nàng tâm can bảo bối, tùy tiện không động được. Anh nợ em một câu yêu thương, ấn ngươi làm, tả thần nói, liền đi trước thành hoàng phủ để. Tề phu nhân ngay tại trong trang viên cùng Trịnh Khinh Linh nhìn cá đường trong cá chép, thỉnh thoảng cười khẽ còn rơi vãi một chút lượng thức ăn xuống nước. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Khinh Linh cái này tiểu nữ oa khanh khách cầm một tay lượng thức ăn, đưa tay xuống nước dẫn tới bầy lý không ngừng mổ. Nhìn mẫu nữ hai người chơi đến thú vị, ta có chút không đành lòng quấy rầy, bất quá cái này Chu Tuyền quả nhiên là lợi hại, ta không có thích quân cùng Lưu Tiểu Miêu chờ quỷ tướng tại, không thể đồng ý, không chừng muốn cho nàng thần quỷ buông xuống, miểu sát à, anh nợ em một câu yêu thương. Ta mặc dù không đành lòng quấy rầy, nhưng vẫn là đi tới. Tề phu nhân, cho ca ăn đâu? Biết rõ còn cố hỏi. Tề phu nhân tựa hồ đối với vừa rồi sự tình còn có ghi không cao hứng, nhàn nhạt nói câu liền không để ý tới ta. Anh nợ em một câu yêu thương, ta xấu hổ chi cực đang nghĩ ngợi làm sao tiếp theo, Đại Mi lại từ trong nhà ra. Quân sư đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Đại Mi rất tức thời, nhìn tề phu nhân không để ý tới ta, vội vàng phát ra chào hỏi, còn hướng ta làm cái nháy mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cảm kích mắt nhìn Đại Mi, liền có chủ ý. Đại Mi, Chu Tuyền một mình đến đây nghị sự, ngươi đi với ta thành hoàng phủ lập tức tham tán. À tốt, là nói về tình cảm sự tình. Đại Mi sảng khoái đáp ứng, anh nợ em một câu yêu thương. Khục khục, cái này, liền nói chút chuyện, ta cho Đại Mi sặc phải ho khan thấu 2 tiếng, liếc nàng một cái. À kia rốt cuộc là chuyện gì đâu. Đại Mi lại hướng ta chen lấn hạ con mắt cố ý hạ giọng dáng vẻ, sau đó một bên tất tiếng sột soạt tốt, một bên lôi kéo ta rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện rất trọng yếu, ta một bộ thẹn thùng dáng vẻ, quay đầu lúc tề phu nhân thở phì phò dẫm chân, giống như nói câu, nay tần mai sở cái gì, liền tiếp tục cho ca ăn, xem ra Đại Mi là đoan chắc tề phu nhân tính tình. Anh nợ em một câu yêu thương, đến thành hoàng phủ tả thần đã đứng ở nơi đó chờ Chu Tuyền cũng vểnh lên tay, cũng ở đó chính diện mặt đối với chúng ta bên này, mọi người đẳng cấp đồng dạng, bởi vậy không có thượng tỏa. Hạ Nhất Thiên, người đem con trai ta còn trở về. Chu Tuyền vểnh lên tay tức giận nói, anh nợ em một câu yêu thương, ta nhìn thoáng qua tả thần vỗ vỗ tay liền đem tiểu chất tử mang ra ngoài, đứa nhỏ này không dám cho hắn mở trói, quá nguy hiểm. Mẹ, mẹ, đại bá bọn hắn khi dễ ta, chấm, tiểu chất tử mới vừa vào cửa chỉ ủy khuất đạo, anh nợ em một câu yêu thương, Hạ Nhất Thiên, hắn bất quá là để ngươi rời xa nơi thị phi này, ngươi lại đối với hắn như vậy. Chu Tuyền hết sức tức giận, muốn đi qua đoạt lại con trai, có thể tả thần trực tiếp ngăn ở giữa. Ha ha, Chu Tuyền, người phái tiểu chất tử đến uy hiếp ta còn không biết xấu hổ ác nhân cáo trạng trước. Mang theo ta cho ngươi mượn thi binh làm bia đỡ đạn cũng không lớn phúc hậu a, mà lại biết rõ tả thần cùng ta là bạn tốt, ngươi vẫn còn đến cường thủ hào đoạt, chẳng lẽ ta gặp còn có thể đi vòng. Ta cười lạnh nói, Chu Tuyền thủ đoạn ta thấy qua, ngươi cùng với nàng chơi cưng rắn, nàng chơi không lại ngươi liền đùa với ngươi thân tình, nếu là ngươi chơi không lại nàng, nàng chỉ định liền đùa với ngươi cưng rắn, tương đương giảo hoạt một nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi bây giờ hảo hảo đứng ở chỗ này, cái này uy hiếp bắt đầu nói, từ đâu thi binh ta mượn tới cũng không phải nuôi không. Ta phải dùng làm sao binh không cần đến ngươi đến dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả thần có phải hay không là ngươi hảo hữu, ta không xen vào, cấp trên ra lệnh cho ta tụ tập binh mã lúc có thể tùy cơ ứng biến, mật lệnh không có giả, các ngươi kháng mệnh còn có cớ. Thật không sợ phía trên chế tài a, Chu Tuyền chụp phản bác một cái ta. Tả thần nhăn nhăn lông mày, ta cũng có chút kỳ quái, cái này không thể phản kháng coi như xong, phía trên còn muốn xử phạt. Cái này cũng quá bá đạo điểm a, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tuyền, ta không biết ngươi phụng mệnh của ai làm việc, cũng không hiểu ngươi muốn làm gì, tiểu chất tử có thể cho ngươi thả, nhưng không cho phép lại đảo loạn, vội vàng về Đại Long huyện giúp chồng dạy con đi, lại đến như vậy một lần, ta coi như đem thi binh thu hồi, đến lúc đó thật vạch mặt, mọi người cũng không biết làm sao thu thập. Ta lạnh lùng nói, giúp chồng dạy con, nếu không phải ngươi, Trương Nguyên Nghĩa hắn có thể chết à, bây giờ hắn đi đầu thai, nhưng lưu lại chúng ta cô nhi quả mẫu, ngươi từng bước ép sát, là định đem ta cùng con trai hướng tử lộ trong bức a. Chu Tuyền một bộ tức giận vô cùng dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương, ta giật nảy mình, cái này Chu Tuyền lúc nào trở nên như thế bi tình rồi. Ngài đến theo bài lý giải bài a, đang nói chuyện Tề phu nhân đi vào, cái này vừa thấy Chu Tuyền dáng vẻ, sắc mặt đen lại, trừng mắt ta nhìn ta dự định giải quyết như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tuyền, Nhất Đản là huynh đệ của ta, hắn bởi vì ta mà chết, nhưng ta không nghĩ tới muốn hại hắn, hiện tại ta cũng không nghĩ đối mẹ con các ngươi như thế nào. Nếu như có thể đền bù ta cũng sẽ tận lực đền bù ngươi. Ta không khỏi đau buồn, Trương Nhất Đản cái chết, ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nếu không phải ta thân là ngũ âm chi thì nhất định lấp quan tài, mà bà ngoại từ đó vì ta nghịch thiên cải mệnh, sao lại có huyết vân quan sự tình. Càng sẽ không hại chết nàng cùng Trương Nhất Đản, hại tiểu chất tử sẽ trở thành hoạt thi. Ta vẫn luôn liền thua thiệt các nàng người một nhà, bây giờ ngược lại quát lớn nàng, tình lý lên xác thực không thể nào nói nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề phu nhân nghe xong, chán ghét nhìn ta một chút, ta quay đầu lại thầm nghĩ hỏng bét, cái này Tề phu nhân sẽ không phải lời nói chỉ nghe một nửa, đem vấn đề này nghe thành Kim Bình Mai Kiều đoạn, nghĩ ta là hại chết huynh đệ, chiếm lấy người ta vợ con ác nhân a, hại nhất thiên, nghĩ không ra ngươi thế mà hại chết huynh đệ của mình, chiếm lấy người vợ con, bội tình bạc nghĩa, thiên lý nan dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, nhìn ta thua thiệt tại người biểu tình cùng một chút mềm lời nói, Tề phu nhân không đợi ta giải thích liền vứt xuống lời này, tay áo bãi xuống tiêu sái mang theo một đám thi vương rời khỏi nơi này. Lưu lại Tiết Tháo mất đầy đất ta, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.